Siêu cấp cưng chiều. Chương 886, công tước đã xong việc rồi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệp Huy giận tím mặt liếc nhìn Tịch La. Cô nghĩ rằng, tôi không làm gì được nhà họ Tịch sao? Tịch La nuốt nước BKOT, mỉm cười lắc đầu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở công tước là vợ chưa cưới của ngài đã đến rồi. Cô ta hất mặt về phía đầu đường. Một TC chiếc xe có ký hiệu hoàng gia đúng lúc chạy tới. Tiêu Diệp Huy chẳng thèm liếc nhìn, lại nhìn Lê Tiếu, nghiêng người, kiềm chế cơn giận. Tiểu thất, ai cũng phải trả giá đắt vì sự lựa chọn của mình. Lúc lôi kéo những người khác, em nên nghĩ tới điều này. Các người luôn mồm gọi tôi là anh cả, nhưng lại không chủ động hỏi thăm tình cảnh của tôi. Thậm chí còn không ai hỏi tôi. 3 năm qua tại sao tôi không xuất hiện? Nói xong, Tiêu Diệp Huy sải bước rời đi. Mà câu nói, trên người hắn có 6 loại độc. Các người quay về một người, tôi sẽ giới một loại. Cứ quanh quẩn bên tai Lê Tiếu. Cô nhắm mắt lại, phiền muộn mà day mi tâm. Tịch La lo lắng đi đến gần, vỗ vai cô. Mặc dù chị không có tư cách phát biểu, nhưng đứng ở góc độ của anh ta, có lẽ cũng đúng đấy. Nhưng càng yên tâm, chị mãi mãi là hậu thuẫn của cưng. Đừng bị anh ta ảnh hưởng. Nghe lời chị, rõ ràng là mâu thuẫn của hai gia tộc. Thế mà em cứ ngang ngược muốn ngăn cản. Lê Tiếu, từ đầu em đã không muốn bảo vệ thất tử. Bây giờ cũng đừng mong tôi sẽ nương tay. Đây là lần đầu tiên Tiêu Diệp Huy nói huỵch tuẹt hết nỗi lòng luôn giấu kín của mình. Cơn phẫn nộ và sự thất vọng từ trước đến giờ của anh ta bộc phát hết vì câu. Người nào làm người đó gánh. Của Lê Tiếu, có lẽ cô đã quên. Bọn họ cũng từng là người thân đồng sinh cộng tử. Thất tử không chịu nổi một đòn trước tình yêu của cô. Tiêu Diệp Huy nhìn cô chằm chằm, rồi quay người định rời đi. Tịch La lớn tuổi hơn, nên kinh nghiệm và tính cách cũng chín chắn hơn. Họ đều biết rằng, thế giới này không có đạo lý không phải đen thì là trắng. Tiêu Diệp Huy có sự cố chấp của anh ta. Lê Tiếu có sự lựa chọn của cô. Nếu ai cũng kiên định không thay đổi, thì không cần phải tổn hại. Lê Tiếu buông thõng tay, tỏ vẻ vô tội. Anh ta ảnh hưởng gì tới em? Tịch La định nói lại thôi, thay vào đó lại liếm môi, cười khô khan. Thật sự không ảnh hưởng sao? Vậy càng phiền muộn làm gì? Lê Tiếu mấp máy môi. Em đang nghĩ cách giải độc. Tịch La, thừa thãi. Diệp Tinh vẫn chưa rời đi. Đứng nhìn Lê Tiếu. Những gì đã chứng kiến trong lễ hội Guy Fawkes Night hôm đó hiện lên trong đầu cô ta. Cách chương.